Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên căng thẳng, hai bên đều bảo trì trầm mặc. Bách luyện đại sư cười thản nhiên, lấy từ trong lòng một túi chữ vật màu vàng tính chất đặc biệt. Chất liệu của túi chữ vật này rất đặc thù. Tuy rằng không hiện ra hiệu ứng sáng bóng gì nhưng Trương Hằng lại cảm nhận được trên đó một cổ khí tức cổ xưa đến từ thời kỳ thượng cổ. Vừa thấy Bách luyện đại sư lấy túi chữ vật này ra, lão già họ Sài sửng sốt sau đó chấn động, dĩ nhiên là túi càn khôn lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay. Trong nháy mắt ánh mắt lão già họ Sài sáng quắc nhìn chằm chằm vào Bách luyện đại sư, không chút che giấu vẻ tham lam. Túi càn khôn, Phạm Lâm cũng lộ ra vẻ rung động, cố nén ý niệm ra tay đoạt bảo. Ánh mắt gắn chặt lên túi càn khôn, chẳng qua là một cái túi càn khôn phòng chế, hàng nhái. Có gì đáng ngạc nhiên như vậy? Bách luyện đại sư dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc liếc nhìn hai người. Trương Hằng cười hề hề đánh giá túi càn khôn trong tay Bách luyện đại sư vài lần. Phát hiện vật này quả thật có khác biệt rất lớn so với túi chữ vật bình thường. Túi càn khôn là trí bảo trong truyền thuyết. Trong ghi chép của Tam Tinh Vực có nói vật này thuộc cấp bậc thông linh pháp bảo. Cũng có người nói là trí bảo của tiên giới. Bất kể nói thế nào, túi càn khôn đều là một loại pháp bảo phụ trợ rất cường đại. Uy lực của nó thậm chí vượt qua cực hạn mà người tu chân bình thường có khả năng tưởng tượng. Túi càn khôn phòng chế này của ta là cổ bảo lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Cùng không có năng lực công kích gì, tác dụng duy nhất chính là chứa đựng vật phẩm. Nếu không, ta cũng không cách nào sử dụng bảo vật cấp bậc thông linh pháp bảo trở lên. Bách luyện đại sư hờ hững nói. Phạm Lâm cùng lão già họ Sài không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng nhìn túi càn khôn phòng chế trước mắt. Tuy rằng Bách luyện đại sư giải thích rất hợp lý nhưng không cách nào xóa bỏ tham niệm và tâm lý may mắn trong đáy lòng bọn họ. Hiện tại ta sẽ lấy kiện phế linh bảo kia ra. Bách luyện đại sư đi tới cạnh Trương Hằng, hai mắt nhắm lại, tay đánh ra từng pháp quyết kỳ lạ đặc biệt. Từng điểm hồng mang từ quanh thân lão tràn ra hình thành một đồ án thái cực âm dương. Đồng thời, trong miệng lão mặc niệm một ít chú ngữ. Một cổ dao động đặc thù theo đó sinh ra. Ông, đến một lúc, đồ án thái cực âm dương đột nhiên run lên. Bị bách luyện đại sư đánh lên trên túi càn khôn phòng chế. Lập tức từ túi càn khôn nở rộ hào quang mờ rực rỡ chói mắt. Theo một cỗ dao động không gian sinh ra. Trong tay bách luyện đại sư có thêm một chiếc lệnh bài đỏ như lửa. Lệnh bài này màu đỏ thẫm, lớn chừng bàn tay người trưởng thành, mặt trên ảm đạm không ánh sáng giống như một vật chết. Trên lệnh bài có khắc mấy chữ đập vào mắt, bách luyện lệnh. Nếu dùng thần thức quan sát sẽ phát hiện hoàn toàn không thể thẩm thấu vật ấy. Ngay cả thần thức của Trương Hằng đều không thể thẩm thấu nửa phần, mơ hồ còn cảm nhận được một cổ lực lượng phản kháng. Bách luyện đại sư vừa lấy vật này ra, lão già họ Sài cùng Phạm Lâm đều lộ ra vẻ động dung, thậm chí còn ở trạng thái sắp bùng nổ. Một khi có bất kỳ động tĩnh nào, hai người này đều có khả năng sẽ bộc phát công kích, cướp đoạt phế linh bảo cùng túi càn khôn phòng chế trong tay bách luyện đại sư. Khóe miệng Trương Hằng mang theo vài tia cười lạnh, trong lòng thậm chí sinh ra ý động thủ chém giết hai người này. Nhưng ngay sau đó Trương Hằng đột nhiên nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên run lên. Ý niệm động thủ giết người biến mất trong khoảnh khắc. Ba người bách luyện đại sư không phát hiện sự dị thường của Trương Hằng. Giờ phút này bốn người ở vào cục diện củi khô gặp lửa lập tức bốc cháy. Tình thế khẩn trương vạn phần. Đây chính là kiện phế linh bảo kia. Cũng là vật cần thiết để mở mật địa. Trầm mặc giây lát bách luyện đại sư mới chậm rãi lên tiếng. Trên mặt Trương Hằng lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng, thân thể hơi căng thẳng. Lực chú ý cùng không phải toàn bộ trên người lão già họ Sài cùng Phạm Lâm, dường như đang phòng bị cái gì. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ trên đầu bốn người truyền đến. Cùng lúc đó, một cổ tinh thần uy áp lớn lao từ trên trời giáng xuống. Khí tức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lập tức ép cho ba người bách luyện đại sư không thở nổi. Rốt cục lão phu đợi được rồi. Người còn chưa đến, tiếng đã tới. Nguyên Anh Kỳ, trừ Trương Hằng, ba tu sĩ kết đan kỳ bao gồm cả bách luyện đại sư đều lộ vẻ kinh hãi, không kìm nổi kinh hô. Ẩm một bóng người bao phủ trong hào quang màu xanh đáp xuống phía trước bốn người Trương Hằng. người này còn chưa lộ mặt đã hướng tới gần Bách Luyện Đại Sư đang cầm phế linh bảo. Đối phương vừa xuất hiện liền tiên phát chế nhân, hơn nữa tốc độ ra tay cực nhanh khiến Bách Luyện Đại Sư ngay cả cơ hội phòng ngự cũng không kịp. Mắt thấy có khả năng mất mạng trong tay người này, chính vào lúc này ngân quang lóe lên, Trương Hằng từ bên cạnh ra tay, một quyền nhẹ nhàng đánh tới bóng người bao phủ trong hào quang màu xanh. Bóng người kia tính toán ngạnh kháng một quyền của Trương Hằng, nhưng vào thời khắc mấu chốt cảm nhận được một cỗ nguy cơ, vì thế bàn tay đưa về phía Bách Luyện Đại Sư chuyển sang bên cạnh chặn một quyền của Trương Hằng. Quyền trường chạm nhau phát ra một tiếng nổ lớn, quỷ vụ bốn phía đều bị xua tan hơn nửa. Sau khi hỗn loạn qua đi, trước mặt đám người Trương Hằng xuất hiện một lão già tóc bạc phất phơ. Người này sắc mặt hồng nhuận, trên người lưu chuyển một quầng sáng xanh mông lung, một tay hơi buông xuôi, lộ vẻ kinh ngạc nhìn phía Trương Hằng bình tĩnh tự nhiên ở đối diện. Hầu Thế Thúc, Phạm Lâm bừng tỉnh liếc mắt nhận ra người này, kinh ngạc thốt lên: "Hầu tiền bối." Lão già họ Xài hơi há hốc miệng, trong mắt lộ ra vài tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Trương Hằng không cần đoán cũng biết người này chính là gia chủ của Hầu gia Hầu Bá, tu sĩ Nguyên Anh kỳ thành danh đã lâu. Đồng thời sớm tại vài năm trước Trương Hằng giết chết cháu ruột của đối phương Hầu Vũ. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của người này, bốn người Trương Hằng đều có chút buồn bực. Nghe ý tứ của đối phương dường như ôm cây đợi thỏ ở đây đã lâu. Bách Luyện Đại Sư đứng cạnh Trương Hằng, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của tu sĩ Nguyên Anh kỳ này cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Dù sao Quỷ Vũ Sơn ngay trong phạm vi thế lực của Hầu gia, bị Hầu Bá phát hiện bí mật che giấu trong này cũng là xác suất khá lớn. Không nghĩ tới trong đám người này lại còn ẩn giấu một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, coi như lão phu trông nhầm rồi. Hầu Bá mặc y bào xanh nhạt không dính một hạt bụi trần, chòm râu bạc trắng tia tót rất chỉnh tề, đại khái là một người sạch sẽ cẩn thận. Lão đang đánh giá Trương Hằng ngoài mấy thước, đôi mắt tinh thần quắc thước hơi híp, tinh quang bốn phía phát ra uy áp bức người. Nguyên Anh trung kỳ, Trương Hằng khẽ thở dài một hơi. Đối phương hiển nhiên là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh, thực lực không thể coi thường. Đối với điều này, Trương Hằng cũng hơi có chút đáng tiếc. Phân thân của mình giờ phút này đang xử lý chuyện ở Phạm gia, cũng không chỉ vẻn vẹn một chuyện là giết chết Phạm Hoa. Nếu muốn tới đã không còn kịp rồi. Nếu phân thân của Trương Hằng ở đây tương đương với thêm một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, như vậy có nắm chắc rất lớn đối phó với Hầu Bá Nguyên Anh trung kỳ đỉnh trước mắt. Vị đạo hữu này, ta xem không bằng như này, ngươi và ta cùng phần phối chân bảo trong mật địa, chúng ta chia 6-4 thế nào? Hầu Bá khẽ cười với Trương Hằng. Lời vừa ra khỏi miệng, ba tu sĩ kết đan kỳ còn lại đều biến sắc mặt. Hầu Thế Thúc, tuyệt đối không được. Người này chính là hung thủ giết chết Hầu Vũ cháu người. Dưới tình thế cấp bách, Phạm Lâm kinh hô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 357, uy hiếp. Lời này vừa nói ra, Bách Luyện Đại Sư biến sắc, hiện ra vẻ lo lắng. Ngược lại Trương Hằng không lộ vẻ kinh hoàng, trên mặt lại có vẻ cười lạnh, dùng ánh mắt âm lãnh liếc mắt đảo qua Phạm Lâm. Khóe miệng nổi lên vẻ cười nhạo như ẩn như hiện. Việc này có thật không? Trong mắt Hầu Bá lóe lên khí tức nguy hiểm, một cổ sát khí chí mạng không tự giác sinh ra. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Mặt ngoài tỉnh bơ, không biết trong lòng hắn có ý tưởng gì. Đối mặt với sát khí nồng đậm tràn ra của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong lòng Phạm Lâm có chút kinh hoàng, nhưng hắn không thể quá mức nhượng bộ. Giọng điệu hùng dũng nói với Hầu Bá: "Hầu Thế Thúc, vãn bối tuyệt đối không dám nói sai. Người này chính là hung thủ giết Hầu Vũ cháu của người. Không lâu trước đây, nghiệt tử của vãn bối xác nhận điều này. Với giao tình của hai nhà chúng ta, vãn bối còn có thể lừa ngài sao? Việc này tại hạ cũng có thể làm chứng. Hầu tiền bối tuyệt đối không thể hợp tác với kẻ thù giết cháu ngài." Lão già họ Xài cũng không kìm nổi chen vào: "Chỉ sợ câu sau mới là mục đích chân chính của các ngươi, đúng không?